Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa nói đi cũng phải nói lại, trên đời này có nhiều đàn ông như vậy, tổng không thể nào chỉ có mỗi cái của Lục Dực là tốt nhất. Nghĩ đến điều này, Từ Ôn Vân quay đầu dặn dò A Yến, người sang bên kia một chuyến, nói với Lục Dực rằng nơi này rất an toàn, không cần hắn phải vất vả bảo vệ ta sát sao, bảo hắn đi chỗ nào mát mẻ thì đi, thời gian không đợi người. Sau khi A Yến ra ngoài, thấy trời đã tối, Từ Ôn Vân liền có chút không đợi được nữa, định tự mình ra khỏi đảo trước, dù sao A Yến cũng là người lanh lợi, quay lại thấy nàng không có ở đây, tự nhiên sẽ đi tìm nàng, soi gương tự ngắm, xoay trái xoay phải một vòng, thấy mọi thứ đều ổn, lúc này mới nhấc làn váy, bước qua ngưỡng cửa, chậm rãi đi về phía bến đò, nhưng vừa bước ra khỏi cửa, liền nhận ra có gì đó không đúng, là nàng lúc trước khi vào ở không chú ý sao. Hòn đảo này dường như đã được trang trí lại, hai bên đường, đèn lồng bằng vải màn cao ngang người được sắp xếp ngay ngắn, gió đêm trên hồ thổi qua, ánh đèn lay động, bay lượn, như những vì sao rơi xuống, kết nối thành những điểm sáng, giống như dải ngân hà lấp lánh trên bầu trời đêm, như mộng như ảo, chiếu sáng cả hòn đảo trở nên sáng sủa và ấm áp, điều này tạo nên một bầu không khí kỳ diệu khó tả, như thể mỗi bước đi, đều đang tiến về phía tươi đẹp. Vân thủy nhã cư này quả nhiên giàu có, từ hoa văn tinh xảo trên trao đèn lồng, có thể thấy đây tuyệt đối không phải là hàng thông thường, cộng thêm những cây nến to bằng cổ tay cháy suốt đêm. Để khách hàng có trải nghiệm tốt, thật sự là tốn kém rất nhiều, chỉ riêng tiền nến cũng đã không ít rồi, nàng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đây là cách làm thường lệ của vân thủy nhã cư vào buổi tối, là một người quản gia có phương pháp. Từ Ôn Vân thật sự thấy xót xa. Bóng dáng mảnh mai yểu điệu, bị ánh nến đan sen chiếu xuống mặt đất kéo dài, càng thêm uyển chuyển thướt tha, nàng men theo con đường mộng ảo, đi về phía bến đò, chỉ thấy ở cuối con đường sáng ngời này, đứng một nam nhân mặc trường sam màu trắng bạc, dáng người thẳng tắp như tùng, khí chất trầm ổn kín đáo, dưới ánh đèn vàng nhạt, toát lên vẻ tĩnh lặng như trăng lên trên biển. Từ Ôn Vân nhìn lướt qua hắn, rồi nhanh chóng quay mặt đi, lướt qua người này. Giơ tay định rung chiếc chuông đồng trên thuyền, Lục Dực vốn còn có thể bình tĩnh tự nhiên, nhưng vừa nghĩ đến việc nàng ăn mặc đẹp đẽ như vậy, lại là đi gặp người đàn ông khác ngoài hắn, trong lòng hắn không hiểu sao lại dâng lên một cỗ bực bội. Vào khoảnh khắc cuối cùng khi nàng chạm vào dây thừng rung chuông trên đảo, hắn giơ tay nắm lấy bàn tay mềm mại nõn nà của nàng, siết chặt trong lòng bàn tay, ở lại trên đảo. Không được đi gặp người khác, lời này nói ra thật bá đạo và vô lý. Theo tính cách của Từ Ôn Vân, nhất định sẽ phải mỉa mai một phen, nhưng có lẽ là nghe ra được vài phần dịu dàng trong lời nói, khó có được lúc kiên nhẫn hơn, nàng chỉ rút đầu ngón tay ra khỏi lòng bàn tay hắn, mặt không chút thay đổi nói, Lục khách khanh hết lần này đến lần khác như vậy, thật khiến ta có chút không hiểu, nếu nói không hiểu, bản thân Lục Dực càng không hiểu hơn, hắn vốn đã quyết định sẽ ra tay g, y, ế, xê nàng. Nhưng lại không hiểu sao nhớ đến lời nói của Mã Tiêu Đầu, hắn ra sức thuyết phục bản thân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là vì nàng suýt mất mạng, liên tục bị kinh hãi, cho nên hành vi cử chỉ mới thay đổi lớn như vậy, có vẻ như khác hẳn với trước đây. Cũng là vì Xuân Dược tắc quái, để giải độc cứu mạng, nàng mới cuống cuồng muốn đi tìm người đàn ông khác tiếp xúc, tất cả những điều này tuyệt đối không phải là xuất phát từ ý muốn của nàng. Cách chương